Chương 244, trời cao trừng phạt. Chương 244, trời cao trừng phạt. Vương Đại Trắng mẹ đã khóc không thành tiếng. Mặc dù nàng biết rõ đây chẳng phải là con gái nàng, cùng nàng không có bất kỳ liên hệ máu mủ, nhưng là con gái kiếp trước, chính xác mà nói là con gái trước đời thứ tư, đến từ một cái linh hồn. Nàng là con gái kiếp trước khổ nạn mà thương tâm, là con gái kiếp này còn phải tiếp tục chịu khổ mà rơi lệ. Nàng bây giờ cũng không muốn phản đối hai người chung một chỗ, nhưng bọn họ không phản đối cũng vô dụng. Đây là trời cao ở phản đối, trời cao không cho phép bọn họ chung một chỗ, là trời cao đối với bọn họ trừng phạt. Bốn đời, cộng thêm bây giờ đời này, đã là năm thế tình duyên. Năm đời đều có thể gặp, còn có thể cùng một chỗ, còn có thể trở thành người yêu. Cái này cần là bao lớn phúc phận, đáng tiếc những thứ này phúc phận không phải là chuyện tốt, mà là xấu, xấu đến để cho bọn họ không thể chịu đựng mức độ. Rất khó có thể tưởng tượng, hai người này trong linh hồn đã tích toàn bao lớn oán khí. Tiến vào đời sau, Vương Dương thở dài, trực tiếp phân phó âm thanh, bốn đời cũng không có kết thúc. Vương Dương nếu là tìm ra câu trả lời, tìm ra bọn họ không thể đời đời kiếp kiếp chung một chỗ nguyên nhân. Đời thứ năm, vẫn là Minh Triều thời kỳ. Sở Vũ đã quay đầu, không muốn đi nhìn, hoặc có lẽ là không dám nhìn tới, bởi vì nàng rất rõ, hai người vận mệnh còn sẽ như thế, bọn họ vẫn sẽ đời đời gặp nhau, đời đời mến nhau, nhưng đời đời đều là bi kịch kết vĩ. Huỳnh quang thay đổi hiện ra, bên cạnh hai người tất cả đều là loại này huỳnh quang, trong đó còn mang theo tiếng ô ô thanh âm, hai vị tinh quân giống nhau ở đồng tình của BNHN, bảo vệ bọn họ. Có tinh quân bảo vệ. Mặc dù trải qua một đời lại một thế gian, tử vong một lần lại một lần, nhưng bọn hắn hiện thế sinh mạng sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Đời này, Vương Xuân Linh ở trong Thanh Lâu, Lý Tú Phong thì càng không bằng. Hắn đời này lại là người Mông Cổ. Hơn nữa còn là bị bắt tới nô lệ. Bây giờ là ở ngoài sáng vĩnh nhạc trong thời kỳ. Vương Xuân Linh đời này mặc dù là gái lầu xanh, nhưng ít ra là người Hán, Lý Tú Phong thành người Mông Cổ. May mắn người Mông Cổ, bị bắt không có bị giết chết, nhưng là mất đi tự do, trở thành nô lệ. Hai người một lần nữa gặp nhau, loại thân phận này xuống. Cộng thêm mạng bọn họ, kết quả có thể tưởng tượng được. Không mấy năm, Lý Tú Phong đời này ở trên đường chính bị người đang sống dùng mã kéo chết. Vương Xuân Linh đời này khóc khô rồi nước mắt, nhảy sông, cho dù nhảy sông, sau khi chết còn đeo tiếng xấu, nói nàng muốn gả cho người Mông Cổ. Bi thảm một đời, để cho mọi người tâm đều rất đau. Đời thứ sáu, hai người thân phận không thay đổi. Lý Tú Phong lại còn là người Mông Cổ, bất quá lần này hắn không phải là nô lệ, mà là một cái tiểu vương tử, thập phần có quyền thế tiểu vương tử. Đời này, đến Triều Nguyên, vận mệnh cũng không có bởi vì thân phận của hắn mà thay đổi. Hắn mặc dù là Mông Cổ vương tử, nhưng hắn cùng Vương Xuân Linh vận mệnh bi thảm vẫn còn đang tiếp tục. Hắn yêu một cái người Hán nữ tử, yêu chết đi sống lại. Bọn họ không có bái đường, không có thành thân, trực tiếp liền muốn gạo sống nấu thành cơm chín, có thể ở trên giường, hắn đã chết. Chết đột ngột, ở đương thời cũng gọi mã thượng phòng, chết rất mất mặt, cũng buồn rầu. Hắn đã chết, Vương Xuân Linh đời này nhưng bi kịch, đều cho rằng là nàng hại chết tiểu vương tử, nàng là bị xử tử lăng trì, từng ma nở dê thịt cắt đi, một màn này Vương Dương trực tiếp đóng kín xuống, không muốn đi nhìn. Xuất sinh. Người cặn bã sở tình cắn răng nghiến lợi đều, nàng lúc này đã không có suy nghĩ những thứ này huỳnh quang bên trong hình ảnh là chuyện gì xảy ra, cũng không đang suy nghĩ Vương Dương có phải hay không len lén thả máy chiếu hình. Nàng đã bị hai người này một đời lại một thế gian trải qua lây, tâm thương bọn họ, thương tiếc bọn họ. Sở Vũ ánh mắt cũng đỏ, Diêm Bằng Siêu cùng Nhâm Lập Quyên chẳng tốt đẹp gì, chính là Khương Đào lúc này cũng là ánh mắt đỏ bừng, xem bọn hắn không có một đời trải qua đều là một loại hành hạ. Một loại bực bội, rất khó tưởng tượng bọn họ ban đầu trải qua những khi này, sẽ là dạng gì tâm tình. Chỉ sợ bọn họ trong lòng vô số lần mắng qua trời xanh, mắng qua mệnh vận. Vận mệnh liền là như thế bất công, đối với bọn họ bất công, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Sở dĩ khẳng định như vậy có bọn họ nguyên nhân, Vương Dương muốn kiểm soát chính là nguyên nhân này, tra ra nguyên nhân, mới có thể biết có biện pháp nào hay không để cho bọn họ tránh này nguyền rủa. Chân chính có đời trước tình duyên, đây mới là bọn họ giải thoát. Dù là đời sau, bọn họ sẽ không gặp nhau nữa, đời đời luân hồi lặp lại cảm tình, hoàn toàn đứt rời cũng tốt. Đời thứ sáu Vương Dương thở dài, đời thứ sáu, Nam Tống thời kỳ, hai người lần này vận khí không tệ, tức không có ở chiến khu, cũng không có ở nghèo khổ địa phương, bọn họ ở đương thời Nam Tống Đô Thành, Lâm An. Hai người không phải quan hoạn gia đình, đều rất phổ thông, Lý Tú Phong còn có công danh, một lòng nghị muốn bảo vệ quốc gia, đáp đền quốc gia, vì thế hắn vứt bút tổng quân, đi gia nhập quân đội. Có công danh người đi đầu quân, từ binh bếp làm lên, rất khó tưởng tượng hắn đương thời quyết định. Hắn lập công, lại bị thương, trở lại Lâm An Thành, niên kỷ của hắn cũng lớn, nên lập gia đình, người làm mai đem Vương Xuân Linh đời này mang cho hắn, hai người vừa thấy mặt, ánh mắt liền cũng không rời đi nữa. Bọn họ đều tin tưởng, đối phương chính là mình cả đời này lựa chọn, chọn lựa duy nhất, đây là trời cao nhất định duyên phận. Đúng là trời cao nhất định duyên phận, nhưng kết cục cũng không phải là kịch vui, mà là bi kịch. Lý Tú Phong xuống sính lễ, hai người rất nhanh tới thành thân thời gian, trước đời thứ hai Lý Tú Phong giật qua một lần thân, còn giết người, lần này nhưng là hắn bị cướp thân, bị giết chết. Cướp cô dâu là đương thời đại quan gia công tử, quyền thế ngút trời, hắn mặc dù nhỏ có chiến công, nhưng không có bối cảnh, chết chết vô ích. Vương Xuân Linh bị cướp được trong nhà, tính tình cương liệt nàng hung hăng đụng vào tường, chết. Đến mỗi thành thân thời điểm, chính là hai người bi kịch thời điểm, lần này không có ngoại lệ, lần nữa tái diễn. Sáu thế gian rồi, sáu thế tình duyên, nhưng không có một lần có thể chân chính chung một chỗ. Rất nhiều người đã không muốn ở nhìn tiếp, không dám ở nhìn tiếp, đều nghiêng đầu. Cả kia Huỳnh Quang cũng lãnh đạm đi một tí, tựa hồ không muốn tiếp tục xem như vậy bi kịch phát sinh. Đời thứ bảy Vương Dương cắn răng, lại kêu âm thanh, đây là bọn hắn trước đời thứ bảy, nếu như tính luôn bây giờ đời này, đó đã là tám thế gian rồi, nếu như lần này vẫn là bi kịch, vậy chờ với nói bọn họ phải có tám lần bi kịch, liên tục tám lần, yêu nhau không thể chung một chỗ, mến nhau không thể vĩnh hằng. Ngay cả Vương Dương cũng không biết, nên lấy cái gì từ để hình dung bọn họ. Đời thứ bảy, Tống Triều, đời này tựa hồ càng vững vàng, Lý Tú Phong là một chăn châu lang, Vương Xuân Linh là trong nhà rất phổ thông một cô gái, ở nhà xe tơ, dệt vải. Hai người đời này mới xuất hiện, bọn họ trên người Huỳnh Quang thì trở nên thoáng qua động, rất hiển nhiên, bọn họ đời này trải qua đối với Ngưu Lang chức nữ hai vị tình quân xúc động rất lớn, đây quả thực là bọn họ bản sao. Một cái chăn châu, một cái dệt vải, hai người ở hai cái lân cận trong thôn. Thời đại bối cảnh là Bắc Tống còn không có diệt vong, bọn họ sinh hoạt địa phương không nhìn ra, nhưng lại có thể nhìn ra nơi này rất an tĩnh ôn hòa, là một tường hòa thôn trang nhỏ. Người trong thôn không nhiều, mặc dù không có thịt cá, nhưng sinh hoạt rất hạnh phúc, rất nhanh hai người gặp nhau lần nữa mến nhau, lần này không có người ngăn trở bọn họ, còn rất coi trọng bọn họ. Lý Tú Phong nhà xuống sính lễ, Vương Xuân Linh bên kia đón nhận sính lễ, chuẩn bị để cho hai người lập gia đình.